One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 847, chương 508, Ngạc Thần Renekton. Tích tích tích tích, mà ở thời điểm này, ảnh chiếu màn sáng bỗng nhiên phát ra cùng loại với cảnh báo thanh âm. Lập tức mấy chỗ điểm sáng đều đi theo lấp lóe lên. Bày biện ra điểm đỏ. Không tốt. Thấy cảnh này, thời điểm Liên Phong biểu lộ không khỏi thay đổi. Bọn hắn gặp phải nguy hiểm. Ui ui ui, Chess đội trưởng, có đội viên gặp phải nguy hiểm. Đúng, trước mắt có hai người, phân biệt tại Tử Vong Chi Xâm phương hướng Tây Bắc cùng phía Đông 69. Những này cái gọi là con số kỳ thật cũng chỉ là nhân viên tình báo dùng để thời gian thực thuyết. Minh biến hóa dùng, không tốt. Liên Phong biểu lộ lập tức đi theo liền khó coi lên. Có 5 tên đội viên gặp phải nguy hiểm. Hiện đang gia tăng đến 7 tên. 8 tên. Ân. Khi Liên Phong mộ địa quay đầu thời điểm, phát hiện Hakuen thế mà không có dấu hiệu nào biến mất tại phía sau của nàng. Tựa như là như U Linh. Lại hình như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Thuấn gian di động. Nương tựa theo thuấn gian di động, Hakuen đã tốc độ phi thường đi tới Tử Vong Chi Xâm bên này. Mà chính như ảnh chiếu màn sáng 10 bên trên như thế. Những này siêu cấp chiến sĩ thời khắc này xác thực đang tại trong nguy hiểm. Khi bọn hắn chính tiến hành mô phỏng thực chiến lúc huấn luyện, bỗng nhiên có không ít ác ma binh sĩ đột nhiên xuất hiện. Đồng thời trực tiếp vây lại những này siêu cấp binh sĩ. Đồng thời trực tiếp bạo phát chiến đấu. Mà đây cũng chính là Morgana thiết kế. Phế tích Chi Lâm cùng Tử Vong Chi Xâm bản thân liền là Morgana chuẩn bị mai phục hai cái địa phương chỗ. Với lại cùng Phế tích Chi Lâm không giống nhau chính là Tử Vong Chi Xâm mới là Morgana điều tập trọng binh địa phương chỗ. Từ Tam Hạp Hào bên trên phát hiện những này siêu cấp chiến sĩ có thời điểm nguy hiểm, Hakuen vẫn là không có chút nào do dự đến đây. Ở trong đó cũng là có Hakuen không cách nào yên tĩnh lại nguyên nhân. Khi Hakuen xuất hiện tại phiến chiến trường này thời điểm, chiến đấu chính ở các nơi như hỏa như đồ tiến hành. Phanh, phanh, thỉnh thoảng còn có thể nghe đến Tử Vong Chi Xâm bên trong truyền đến tiếng nổ thật to. Rất hiển nhiên là chiến đấu cho phép. Hakuen một cái lắc mình, trực tiếp liền xuất hiện ở một chỗ bên trong chiến trường. Bên này đang có hơn 10 người cường đại ác ma binh sĩ hướng phía trung ương một bóng người nhanh chóng hướng về kích đi qua. Chính là Chi Lin. Phanh. Chi Lin thoạt nhìn vẫn là lộ ra 10 phần chấn định. Chỉ thấy nàng nhanh chóng nắm chặt trong tay súng ngắm, trùng điệp một thương hướng phía trước bắn tới một tên ác ma binh sĩ, lập tức bị nổ đầu. Máu tươi đi theo dâng trào lên. Chỉ là Chi Lin dù sao cũng là một tên am hiểu viễn trình tay bắn tỉa. Tại liên tiếp oanh bạo mấy tên ác ma binh sĩ đầu lâu về sau, vẫn là bị bọn hắn cho không ngừng giảm bớt vòng vây, đồng thời nhích tới gần. Hai tên ác ma binh sĩ một trước một sau hướng phía Chi Lin phương hướng xung kích tới. Không tốt. Giờ khắc này Chi Lin lông mày đều đi theo Khánh trở thành một đoàn. Đồng thời cảm giác được khí tức nguy hiểm. Phanh, chỉ là cái này hai tên ác ma binh sĩ tại sắp trúng đích Chi Lin thời điểm, thân chợt nổ tung ra, để cho người ta cảm thấy vội vàng không kịp chuẩn bị. Sau một khắc, Hakuen liền lách mình xuất hiện ở Chi Lin trước mặt. Hakuen các hạ, khi nhìn đến Hakuen thời điểm, Chi Lin không khỏi lộ ra vừa mừng vừa sợ. Nàng nguyên bản còn có chút bất an nội tâm lập tức liền đi theo bình phục xuống tới. Khi nhìn đến Hakuen trong nháy mắt, vô tận cảm giác an toàn liền bao phủ lâm nội tâm. Bình, Hakuen cũng không nói chuyện. Tại xuất hiện trong nháy mắt liền nhìn thấy cả người hắn nhanh chóng hướng lên trước mặt những này ác ma binh sĩ xung kích tới. Trong đó hai tên ác ma binh sĩ thậm chí còn chưa kịp phản ứng đến cùng là chuyện gì xảy ra, thân thể của bọn hắn liền đi theo bị Hakuen cho anh vỡ đi ra. Phanh, tại giải quyết trước mặt cái này hai tên ác ma binh sĩ về sau, Hakuen lại là một tên ác ma binh sĩ chôn vùi tại Hakuen trong tay. Các huynh đệ, trước giết chết người nam này. Tại phát hiện Hakuen cường đại về sau, ác và các binh sĩ không khỏi đều thần sắc chạy liệu hướng lấy Hakuen trực tiếp xung kích tới. Hakuen trong con ngươi không khỏi đi theo nổi lên một tia lạnh ý. Lập tức liền nhìn thấy vô số đấu khí trực tiếp từ Hakuen thân thể bên trong phun trào ra. Oanh, tại Hakuen cường đại đấu khí phát động phía dưới, những này ác ma binh sĩ phảng phất là trang giấy vỡ nát tan tành ra. Miểu sát, cường đại như ác ma binh sĩ, tại Hakuen trước mặt vẫn là lộ ra như vậy không chịu nổi một kích. Tại giải quyết tất cả ác ma binh sĩ về sau, Hakuen không khỏi về tới Chi Lin trước mặt, đồng thời nhìn lên trước mặt Chi Lin nhàn nhạt hỏi, ngươi không sao chứ, không có việc gì, không có việc gì. Chấm ngoặc kép, Chi Lin nhìn về phía Hakuen, thần sắc không khỏi có chút đỏ bừng, có chút nhăn nhó. Cả người lộ ra 10 phần không được tự nhiên, cảm tạ Hakuen các hạ, nếu như không phải ngươi kịp thời xuất hiện, đoán chừng hiện tại ta liền gặp nguy hiểm. Chi Lin cảm kích nói ra. Không có việc gì. Hakuen lắc đầu. Ngươi đi về trước đi. Ta đi. Ai? Chấm ngoặc kép. Chi Lin một câu đều vẫn chưa nói xong, Hakuen đã một cái lắc mình trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Tốc độ nói có bao nhanh liền có bao nhanh. Thật là rất có mị lực đâu. Nghĩ đến vừa rồi Hakuen đối với mình anh hùng cứu mỹ nhân hành vi cùng xuất khí quả quyết động tác, Chi Lin khuôn mặt nhỏ đều cùng 637 lấy đỏ bừng. Tâm như hươu con sông loạn, giống như là thiếu nữ hoài xuân. Hakuen đương nhiên cũng biết Chi Lin đối tâm ý của mình, chỉ là lúc này hắn lại sẽ không đi lý sẽ nhiều như thế. Cả người lại lần nữa một cái lắc mình, liền xuất hiện ở tử vong chi xâm một địa phương khác. Phanh, khi Hakuen mới xuất hiện thời điểm thình lình nhìn thấy hai bóng người hung hăng khuấy động ở cùng nhau, cũng là tại cỗ này khuấy động phía dưới. Trong đó có một bóng người phảng phất không thể thừa nhận ở như thế lực lượng cường đại, từ đó bay ngược ra ngoài, thân thể cũng đi theo đụng vào trên cây cối, phát ra tiếng nổ thật to. Hakuen nhìn lại, phát hiện bị đánh bay ra ngoài đạo thân ảnh này chính là Đỗ Lôi Vi. Mà tại nguyên chỗ có thể nhìn thấy không ít ác ma binh sĩ thi thể, rất hiển nhiên đều là bị nàng giết chết. Chỉ là, giờ phút này Katarina đối mặt tên này địch nhân thực lực lại có vẻ vô cùng mạnh mẽ. Chỉ thấy hắn toàn thân bầy biện ra màu nâu xám, đồng thời còn mặc một bộ vết máu loang lổ khôi giáp. Từ bộ dáng bên trên nhìn giống như là một cái đại croco. Người này chính là Morgana dưới trướng một tên cường đại tướng lĩnh, tự xưng là Ngạc Thần Renekton. Hắn xưng mình vì trên địa cầu thần, nhưng là tại Morgana vừa tới địa cầu thời điểm liền lựa chọn tìm nơi nương tựa Morgana. Đây cũng là không thể làm gì sự tình. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực. Là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.